đầu ngón tay hắn chậm chậm xuất hiện một tia ánh sáng màu đen. Hắn không ngờ toàn bộ không gian là trang giấy, trong sách đó vẽ cảnh núi sông tuyệt vời. Sức mạnh hắc ám trong không gian sao động và nhanh chóng tràn ngập theo sau từng đạo thành hình hoa văn đó, lực lượng bóng tối ngưng kết lại, đồ án trong hư không dường như khắc ấn ở phía trên khiến người ta không hiểu mà kinh hãi. Khi Doanh Thừa Phong đưa nét bút cuối cùng, toàn bộ không gian trong phòng đột nhiên dâng lên một luồng khí tức đen kịt ngột ngạt, đây là biểu hiện cụ thể hóa của lực lượng hắc ám có ở khắp nơi đấy. Trước tấm phù lục này, lực lượng hắc ám trong không gian hưởng ứng lời hiệu triệu mà xuất hiện, hơn nữa có thể đem nội dung ẩn chứa trong tấm phù lục này mà sử dụng. Doanh Thừa Phong mở hai mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Sau mấy hơi thở, phù lục trước mắt bỗng nhiên nổ tung ra, mắt thường có thể thấy được khí đen hóa thành một sợi tơ càng ngày càng mỏng, cuối cùng lại sáp nhập vào tự nhiên. Nhưng nếu có cao thủ ở đây như vậy sẽ cảm ứng được một chút bất thường trong căn phòng, đó là sức mạnh hắc ám. Sức mạnh hắc ám ở trong này mật độ vượt xa ở những nơi khác. Doanh Thừa Phong ha hả cười, tuy hôm nay dưới sự giúp sức của Chí Linh, hắn chỉ là hoàn thành được một tấm phù lục đơn giản mà thôi, nhưng hắn thật sự tự tin rất lớn, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn nhất định luyện chế ra giáp binh phù lục và đại hắc ám phù lục. Ánh mắt đột nhiên chuyển động rơi xuống phía trên hai tấm phù lục kia, vẫy tay một cái. Hai tấm phù lục này lập tức giống như là có người nâng chúng tiến lên chậm rãi bay tới phía Doanh Thừa Phong. Khi hai tấm phù lục rơi vào trong tay Doanh Thừa Phong, hắn kinh hô một tiếng, trong mắt chợt lóe lên một tia cổ quái. Nếu trước đây hắn không có cách nào phân biệt loại phù lục gì, vậy mà lúc này hắn đã có thể vô cùng thuận lợi nhận ra rồi. Câu hồn phù lục đây không ngờ là một trong những phù lục tà ác nhất trong phù lục hắc ám. Cái này tác dụng tương đương với phong linh thạch, có thể giam cầm hồn phách linh thú hùng mạnh, thậm chí có thể phong ấn không để cho lực lượng bên trong trôi qua một chút nào. Lực lượng tinh thần thoáng thăm dò một chút, mặt trong không ngờ đang có một đạo hư ảnh phiêu dạt. Hai tấm phù lục này không ngờ đã được sử dụng, mặt trên đang có hồn phách hùng mạnh bị cấm chế trên đấy. Chỉ là cũng không biết chủ nhân của hai hồn phách này là may mắn hay bất hạnh. Chúng không bị không gian loạn lưu thổi đi, không bị khe nứt không gian phá vỡ, nhưng chúng luôn bị cầm chế ở đây. Kết cục này chỉ sợ càng bi thảm hơn so với hoàn toàn diệt vong thôi. Trong đầu nhanh chóng nhớ đến phương pháp luyện chế giáp binh, trên mặt Doanh Thừa Phong có vài phần mơ hồ chờ đợi. Loại câu hồn phù lục này chính là một trong những nguyên liệu trọng yếu nhất của giáp binh phù lục. Chỉ cần tìm được một số sản phẩm phụ trợ thì có thể bắt đầu luyện chế rồi. Mà luyện chế ra giáp binh uy năng thế nào, Doanh Thừa Phong càng thấu hiểu rất rõ. Nếu là bên người có trên trăm giáp binh hắc ám tương trợ như vậy, cho dù là cao thủ tử kim cảnh, Doanh Thừa Phong cũng có thể đủ tư cách đứng trước mặt mà khiêu chiến rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, thu hoạch ý nghĩ loạn trong đầu một lát. Cuối cùng Doanh Thừa Phong thu hồi tất cả những ý tưởng không thực tế lại rồi. Phù lục giáp binh là thứ tốt, đặc biệt đặc tính gần như là bất tử, càng có hiệu dụng vô thượng. Nhưng muốn thuận lợi luyện chế ra giáp binh lại tuyệt đối không phải việc đơn giản. Nếu nói giáp binh thật sự tế luyện dễ dàng như thế, trên người A Nhị Pháp Đặc cũng không thể chỉ có một tấm phù lục này. Giơ tay thu lại những thứ này, Doanh Thừa Phong vốn cho rằng quý hiếm nhất phải là cây nhuyễn kiếm của cấp hoàng kim, nhưng bây giờ hắn lại biết, đá truyền thừa mới chính là thứ quý giá nhất, mà cho dù là hai tờ câu hồn phù lục đã sử dụng này cũng có giá trị đặc biệt đấy. Lần này nhất định có thu hoạch lớn, cười ha hả lấy ra một túi không gian khác. Thứ này là bảo vật tìm được từ trên người vị linh sư hắc ám không biết danh tính đó. Người này là huynh đệ của A Nhị Pháp Đặc, vốn có thực lực không tầm thường. Lần này nếu không phải trêu tức mình cũng không chắc sẽ đột tử trong cổ chiến trường rồi. Trong túi không gian của gã cũng có lạc ấn tinh thần của lực lượng hắc ám sau khi nếm qua tiếc nuối lần trước. Doanh Thừa Phong lần này cẩn thận hơn nhiều rồi. Hắn không dự định lại dùng lực lượng quang minh như trước, mà hắn cũng không dự định sử dụng lực lượng các hệ khác. Vì nếu trong túi không gian cũng có hai đạo cơ quan, như vậy ngoài sử dụng lực lượng hắc ám cùng thuộc tính mở ra, nếu không không gian trong túi không gian vẫn sẽ vỡ tung đấy. Chí Linh, có thể mô phỏng khí tức tinh thần của người đó sao? Doanh Thừa Phong trầm giọng hỏi đến. Trước khi đoạt được đá truyền thừa của lực lượng hắc ám, Doanh Thừa Phong có lẽ không ôm hy vọng nhiều như vậy, nhưng vừa rồi Chí Linh đã thành công lấy chân khí chuyển hoán làm thành thuộc tính thuần khiết của hắc ám giống như lực lượng quang minh bình thường. Cỗ lực lượng này thuần khiết mà không hề pha tạp, cho nên Doanh Thừa Phong mới dám nhớ kỹ việc này. Đương nhiên có thể. Chí Linh kiêu ngạo nói, chỉ cần ta thấy qua người này thì có thể mô phỏng thuộc tính lực lượng của y rồi. Tốt, vật thì bắt đầu đi. Trong mắt Doanh Thừa Phong chợt lóe lên ánh sao, chậm rãi nói, kỳ thực hắn cũng biết, Chí Linh chẳng qua là có thể mô phỏng ra khí tức tương tự mà thôi. Muốn phục chế hoàn toàn thuộc tính lực lượng tinh thần của người khác, đây có thể là công trình vĩ đại khó mà tưởng tượng. Có lẽ Chí Linh sau khi y tu luyện trăm năm có thể nếm thử một hai phần, nhưng lại nhất định không phải hiện tại. Nhưng đối với lạc ấn tinh thần không có bất kỳ trí tuệ mà nói, bắt chước thế này là đủ rồi. Chân khí chuyển động được hấp thu thuận lợi và chuyển hoán thành lực lượng hắc ám. Lực lượng này quả nhiên có chỗ mạnh tương tự với chủ nhân trước của túi không gian. Dưới sự khuếch đại của cỗ lực lượng này, thuộc tính tinh thần của Doanh Thừa Phong giống như trang giấy trắng nhanh chóng bị nhuộm đen rồi. Ngay sau đó, cỗ lực lượng này giống như đỉnh núi Thái Sơn nghiền ép xuống. Lạc ấn tinh thần trong túi không gian lập tức mở ra. Quá trình này thuận lợi khiến bản thân Doanh Thừa Phong cũng có chút khó tin. Trong túi, quả nhiên đang có lực lượng hắc ám ẩn nấp, nhưng khi tiếp xúc với lực lượng khổng lồ của Doanh Thừa Phong nó lại không có chút hành động kỳ lạ nào. Đúng như dự liệu của Doanh Thừa Phong, cái lạc ấn tinh thần không có trí tuệ này đã coi khí tức Doanh Thừa Phong làm thành chủ nhân của nó trong thiên hà. Có lẽ cũng duy có Chí Linh mới có thể có năng lực tính toán mạnh mẽ như vậy, có thể bắt chước thuộc tính tinh thần của người khác. Ngoài nó ra, cho dù là cao thủ tử kim cảnh như võ lão cũng khó mà làm được. Đương nhiên, nếu là võ lão chiếm được túi không gian, ông cũng nhất định sẽ không phiền toái như thế. Lấy lực lượng hùng mạnh của tử kim cảnh nghiền ép một lần nhất định có thể đoạt được túi không gian hoàn hảo như ban đầu. Lực lượng tinh thần lập tức rót vào trong đó, trong nháy mắt thổi bay hoàn toàn sức mạnh hắc ám tiềm tàng đó rồi. Thuận lợi làm xong tất cả, Doanh Thừa Phong mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, thực sự yên tâm. Nhưng hắn chưa kết thúc mà là tiếp tục vận chuyển chân khí. Lực lượng hắc ám nồng đậm trong đầu kia làm ra biến đổi. Không ngờ là do bóng tối âm u thâm trầm đang dần trở thành ánh sáng nhiệt độ vô cùng. Cỗ lực lượng này giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, quét qua một lần trong ngoài túi không gian. Lúc này, không gian trong ngoài túi không gian này cũng đã ổn định như cũ, không có một chút dấu hiệu nổ tung phá nát nào. Mà càng khiến người ta vui mừng là sau khi loại bỏ lực lượng ẩn núp và lạc ấn tinh thần của hệ hắc ám lại trải qua sức mạnh quang minh tinh lọc, túi không gian này đã không còn tràn ngập khí tức hắc ám nữa, biến thành một túi không gian bình thường rồi. Chỉ cần Doanh Thừa Phong muốn, có thể đem vật này mua bán rồi. Hơn nữa nhất định sẽ không có người nào nghĩ tới nó có liên hệ với túi không gian của hệ hắc ám rồi. Ha ha cười, Doanh Thừa Phong yên tâm đưa ý niệm tinh thần vào trong đó, chậm rãi thăm dò phẩm vật bên trong. Một lát sau, hắn không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng. Phía trong này, không ngờ chất đầy các loại dược liệu. Đương nhiên ngoài dược liệu ra còn có một số bảo vật linh khí và phù lục của hệ hắc ám, nhưng vô số những thứ này cộng lại không ngờ cũng không có dược liệu số lượng lớn. Cẩn thận kiểm tra một lượt, trên mặt Doanh Thừa Phong nổi lên một tia ngạc nhiên vui mừng. Những dược liệu này hắn không ngờ nhận biết đại đa số, mà những thứ này đều là dược liệu cần thiết của đan lô khí linh. Thứ dược liệu hắn nhận không giá kia không ngờ cực kỳ gần với một loại thảo dược đặc thù mà đan lô khí linh đã miêu tả trong đơn. Trong thời khắc này, Doanh Thừa Phong tự nhiên đã rõ, người đó thu thập dược liệu này và tìm được một nơi hẻo lánh trong di tích là muốn bế quan tu luyện đan. Có lẽ hắn dự định lưu lại trong này thời gian lâu, nhưng không ngờ vì tiếng thét dài của mình mà bị mất tính mạng đấy. Mà lúc này dược liệu phong phú đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Cẩn thận điểm qua một lượt, trong lòng Doanh Thừa Phong mừng như điên. Cũng không biết người đó rút cuộc có thân phận hiển hách ra sao, không ngờ chuẩn bị hoàn tất dược liệu chế luyện ngưng thần đan rồi. giá trị của dược liệu lúc này khổng lồ đến mức khó mà có thể đánh giá được. Nếu dựa vào suy đoán của Doanh Thừa Phong thì ngay cả toàn bộ toàn lực khí đạo tông mà làm sợ là cũng không chắc có thể gom góp được ra như vậy đâu. Ngoài cái này ra, còn có dược liệu cần cho hai loại đan dược mà người đó cũng thu thập kha khá rồi. Chỉ là trong hai loại đan dược đó, đều thiếu một vị thuốc chủ yếu. Nếu khai lò luyện đan tuy cũng có khả năng thành công nhưng dược hiệu sẽ kém rất nhiều. Doanh Thừa Phong hồi tưởng tới hao loại chủ dược đó không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn tuy cũng coi là có kiến thức rộng rãi, từ trong sách vở học được không ít kiến thức nhưng đối với hai loại chủ dược kia lại vẫn chưa bao giờ nghe thấy. Linh đạo thế gia rộng lớn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, nhiều thứ hắn không biết cũng là bình thường. Thu liệm tinh thần, Doanh Thừa Phong khép lại túi không gian, trong lòng vẫn còn có chút kích động. Bất kỳ người nào bỗng nhiên đoạt được thứ của cải gần như là trên trời rơi xuống đều sẽ trở nên khó mà bình tĩnh được, ngay cả Doanh Thừa Phong cũng không phải ngoại lệ. Khoảng chừng sau nửa nén hương, tinh thần Doanh Thừa Phong hồi phục ổn định lại, hắn từ trong túi không gian móc ra một bình ngọc nhỏ cầm nắp mở ra, lập tức một cỗ hương khí tràn ngập khắp cả gian phòng. Ngưng thần đan, Doanh Thừa Phong sau khi đoạt được lò luyện kỳ dược này luôn luôn không cam lòng bỏ đi. Nhưng thời khắc này sau khi nhìn thấy bao nhiêu đan dược như vậy, hắn lập tức hiểu rõ, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong thời gian ngắn hắn nhất định sẽ không vì ngưng thần đan mà buồn rầu đâu. Đổ ra một viên, viên đan tròn tròn kia lăn lộn trong lòng bàn tay dường như là tỏa ra sức hấp dẫn vô cùng khiến người ta muốn nuốt ngay nó vào trong bụng. Tâm ý Doanh Thừa Phong đã quyết, nhẹ nhàng cong ngón tay búng ra, đan dược lập tức rơi vào trong miệng. Linh đan chế luyện trong lò luyện đan linh khí quả nhiên phi phàm, chỉ trong một lát đan dược này đã hóa thành nước bọt chảy vào trong bụng. Lập tức một cỗ nhiệt lưu khó có thể tưởng tượng từ trong phát kích ra. Đối với hiệu lực của các loại đan dược, Doanh Thừa Phong không lạ gì nhưng lúc này trong bụng cảm thấy không giống như bình thường. Cỗ nhiệt lưu này không tản ra xung quanh mà là trào lên trong não vực rồi. Não là trung tâm điều chỉnh thần kinh của một người. Trong này có quá nhiều vùng cấm không người nào dám dễ dàng đụng chạm được. Cho nên, phẩm là đan dược có tác dụng làm cho lực lượng tinh thần thăng lên thì trong mắt của linh sư đều là bảo vật vô giá. Oanh, sắc mặt Doanh Thừa Phong đột nhiên biến đổi. Hắn nhe răng trợn mắt, hai tay nắm chặt. Khi cỗ nhiệt lưu này dũng mãnh nhập vào trong não mang đến cho hắn cảm giác đau đớn vô cùng, đó chính là một loại đau đớn mãnh liệt khiến cho người ta dường như không thể chịu đựng được. Đặc biệt là khi không có sự phòng bị trước, càng khiến người ta khó chịu đựng được. Thịt cơ trên mặt Doanh Thừa Phong hơi co giật một chút, hắn thầm chửi trong miệng. Ngưng thần đan ngoài hiệu dược vốn thăng lực lượng tinh thần ra không ngờ lại có thêm tác dụng đặc thù chính là tăng thêm năng lực ý chí cho người ta. Doanh Thừa Phong luôn rất kỳ quái, thứ này sao có thể gia tăng nhưng lúc này lại rất rõ đau quá. Đau đớn kịch liệt kia từng giây từng phút kích thích thần kinh hắn, loại cảm giác này thậm chí có thể so với bị chém thành trăm mảnh rồi. Mà bất kỳ kẻ nào sau khi kinh qua đều thừa nhận đau đớn như vậy, trình độ ý chí kiên cường của hắn khẳng định có thể thăng lên phi thường rồi. Chỉ có điều là sử dụng loại phương pháp này mang tới gia tăng phẩm chất ý chí, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thừa nhận. Từ ngồi xếp bằng trên mặt đất đến tê dại, cho đến thở phì phò, quỳ dạp trên mặt đất như chó chết sau suốt cả canh giờ, cảm giác đau đớn mãnh liệt kia cuối cùng cũng thối lui. Doanh Thừa Phong hổn hển thở dài, mồ hôi trên người đầm đìa giống như vừa mới từ trong hồ nước chui ra, mà ngay cả mặt đất quanh người hắn đều có vô số mồ hôi. Nhưng mà đôi mắt Doanh Thừa Phong lại chiếu lấp lánh, không có chút nào dấu hiệu giã rời. Sau khi chịu đau đớn lớn như thế, phẩm chất tinh thần hắn quả nhiên giống như được gột rửa một phen rồi, đang có chỗ tốt khó mà kể hết được. Khi chịu đựng đau khổ, Doanh Thừa Phong đã từng thề tuyệt đối sẽ không dùng lại viên đan dược này, nhưng hiện giờ trong lòng hắn không ngờ lập tức có chút dao động đối với quyết định vừa rồi. Lắc lắc đầu, Doanh Thừa Phong thoáng vận chuyển lực lượng tinh thần, hắn muốn nhìn xem hiệu quả tột cùng của viên đan dược thần bí này lớn thế nào, có thể đáng đối với đau khổ mà hắn nếm trải hay không. Nhưng mà, khi tâm niệm hơi chuyển động, sắc mặt lập tức biến đổi mà còn trở nên cực kỳ kinh ngạc và vui sướng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, thần hiệu oanh, oanh, oanh trong đầu, nơi không người nào có thể tiếp xúc được đó lại giống như đang nổi lên một cơn sóng gió động trời. Khi tâm niệm Doanh Thừa Phong chuyển động thì lực lượng tinh thần khổng lồ đó đã phát ra mênh mông rồi, mang theo cho hắn niềm vui bất ngờ rất lớn. Tuy Doanh Thừa Phong biết, ngưng thần đan thần kỳ như vậy khẳng định là hiệu lực phi phàm, nhưng có thể đạt tới trình độ này vẫn là lần đầu đấy. Cảm nhận được lực lượng tinh thần thân thiết, điên cuồng, sắc mặt Doanh Thừa Phong vô cùng ngạc nhiên, vui mừng. Ngưng thần đan, quả nhiên là đan dược thần kỳ, không ngờ làm ra hiệu dụng không thể tin nổi như vậy. Bước đầu tính toán, chân khí của hắn không ngờ thăng lên nhiều hơn 3 thành 30% rồi. Nếu dựa vào tốc độ thăng tiến như vậy, chỉ cần hắn nuốt thêm 2 viên ngưng thần đan, chẳng phải là sẽ đạt tới đỉnh cao bạch ngân cảnh sao? Khoảng cách trình độ bạch ngân đại thành với hoàng kim cảnh chỉ kém có một bước nữa thôi. Đương nhiên, hiệu dụng kinh người của đan dược này đừng nói là không phải ai cũng có thể chịu đựng đau nhức đó. Coi như là về sau lực lượng tinh thần đột ngột gia tăng, nếu không xử lý kịp đều sẽ gặp kết cục nguy hiểm. Hắn thậm chí có một cảm giác, đó chính là đan dược này là bảo vật chuyên dùng cho cao thủ hoàng kim cảnh mà không phải là cho hắn sử dụng. Doanh Thừa Phong quả thực đoán không sai. Đan dược này từ thời viễn cổ chính là đan dược chủ yếu của cao thủ hoàng kim cảnh. Chỉ có điều là theo cổ tịch đã lưu lạc thì đan dược này đã không còn thấy trong nhân gian nữa, mà khi nó xuất hiện lần nữa càng không có mấy người biết rõ được. Còn như đan lô khí linh thì là chỉ biết luyện chế đan dược, đối với việc khác hết thảy đều không quan tâm, Doanh Thừa Phong đương nhiên cũng không biết rõ nội tình được. Cũng may thực lực hắn rất cao, vượt xa cao thủ bình thường đồng cấp, ngay cả năng lực chịu đựng cũng bởi vì đang có sự trợ giúp của chí linh mà cao lên một bậc, cho nên hắn mới có thể tiếp tục giữ vững được. Nhưng đan dược này công kích đối với hắn là rất lớn. Sau khi nuốt một viên, tất nhiên cần phải cách 10 ngày nửa tháng, thậm chí là thời gian càng lâu mới có thể nuốt và luyện hóa viên đan dược tiếp theo được. Cảm nhận kỹ càng biến đổi to lớn trong cơ thể, đôi chân mày hắn đột nhiên nhớn lên, kinh ngạc nhìn về phía cửa lớn của gian phòng, nơi đó đang có người nhẹ nhàng mài cửa phòng, phát ra âm thanh rất nhỏ. Doanh Thừa Phong thoáng có một chút cảm ứng, không khỏi trở nên kinh ngạc. Người ở ngoài cửa không ngờ là một vị võ sư hắc thiết cảnh không quen biết. Chả trách người này đặc biệt cẩn thận như vậy, bởi vì y căn bản không dám chọc giận cao thủ bạch ngân cảnh như Doanh Thừa Phong vậy. Do dự một lát, Doanh Thừa Phong vẫn tiến lên phía trước, nhẹ nhàng mở cửa. Tên cao thủ hắc thiết cảnh kia là một đại hán chừng 30 tuổi. Vừa nhìn thấy dung mạo Doanh Thừa Phong không khỏi có chút ngẩn ra. Dễ nhận thấy y nghĩ không ra người có tư cách ở trong căn phòng như vậy, không ngờ lại trẻ tuổi như thế. Doanh Thừa Phong trầm sắc mặt nói. Có chuyện gì? Người nọ vội vàng khom lưng, thành thật mà nói, tại hạ là một trong những quản sự nhà trọ, phụng lệnh đến truyền đạt một thông tin. Y dừng lại một chút, rồi dồn dập nói, giao dịch hội kỳ đầu tháng 3 của bản điếm sắp bắt đầu. Không biết tiền vị các hạ kia có hứng thú tham gia không? Y vốn muốn xưng hô tiền bối, nhưng dung mạo của Doanh Thừa Phong thực sự là quá trẻ, cho nên hai chữ tiền bối bất luận thế nào cũng nói không ra, mà tạm thời gọi là các hạ đấy. Trong lòng Doanh Thừa Phong có chút sao động, nói giao dịch hội kỳ đầu tháng 3 ư? Vâng, người đàn ông trung niên kia nghiêm nghị nói. Các vị tiền bối tới từ nhiều lĩnh vực, cho nên trong giao dịch hội không chỉ có thể nhìn thấy đặc sản của cổ chiến trường, mà còn ngay cả vật phẩm đặc thù độc nhất của các đại lĩnh vực cũng sẽ xuất hiện. Doanh Thừa Phong sớm đã biết rõ, trong thiên hà không chỉ có một lĩnh vực, ngoài lĩnh vực hắn ở ra, lĩnh vực khác cao thủ tầng tầng lớp lớp, người tài vô số. Mà mấy cái nhà trọ trong cổ chiến trường nghe nói chính là mấy lĩnh vực chung sức dựng nên đấy, cho nên nơi đây mới có bối cảnh và thế lực to lớn như vậy, ngay cả cao thủ tử kim cảnh cũng không dám dễ dàng đả thương người ở đây. Đến trước mặt vị võ giả hắc thiết cảnh này, y không phải là tiến nhập tu luyện cổ chiến trường, mà là ở đây làm bồi bàn phục vụ cho cường nhân các lộ mà thôi. Nhìn Doanh Thừa Phong trầm ngâm không nói, người đó cũng không dám hối thúc, chỉ có điều hai tay buông lỏng, lẳng lặng chờ đợi. ở đây, cao thủ quả thực không dám tùy ý đánh giết kẻ yếu, nhưng nếu bản thân kẻ yếu hơn không thức thời đắc tội với cường nhân, vì vậy bị hung hăng giáo huấn một trận cũng không có người can thiệp đâu. Sau một lát, Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói cũng được, đã có sự kiện lớn như thế, ta cũng muốn mở rộng tầm mắt. Ngư ở nọ thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng từ phía sau lấy ra một cái bao nói. Một khi đã như vậy, xin các hạ 3 ngày sau mặc bộ trang sức này tiến nhập nhà trọ trong nội viện. Tôi đợi đại giá của ngài, cũng chúc ngài có thu hoạch trong giao dịch. Hội Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, khoát tay áo, khiến người nọ không dám lưu lại lâu, chậm rãi thối lui. Đưa ánh mắt nhìn quanh một vòng, nhà trọ này chiếm đất rất rộng trong cổ chiến trường. Riêng căn phòng đơn sơ nhất bên ngoài cũng có nhiều trên mấy ngàn bộ rồi. Linh đạo thế giới là một thế giới nghiêm ngặt, có nhiều thực lực mạnh mẽ thì sẽ có nhiều đãi ngộ tốt. Một số cao thủ bạch ngân cảnh bọn họ nếu ở trong các lĩnh vực đều có vô số người tranh nhau hầu hạ, nhưng tới đây lại chỉ có thể được phân phối 1 gian 2 phòng thôi. Ngoài đồ ăn hàng ngày miễn phí ra thì lại cũng không có bất kỳ ưu đãi nào, cho dù là muốn tìm một tôi tớ hầu hạ cũng không có khả năng. Đây chính là cổ chiến trường, người tiến nhập nơi đây không phải hưởng thụ mà là tự thân tôi luyện, tranh thủ tấn thăng lên đấy. Ánh mắt hướng về phía xa xa, trong nội bộ quán trọ, còn có nơi ở của Hoàng Kim Cảnh và Tử Kim Cảnh. Tuy không biết hoàn cảnh trong đó thế nào nhưng khẳng định là tốt hơn nhiều so với nơi này. Ha ha, Vinh Đài thật là trẻ quả. Đột nhiên một đạo tiếng cười sang sảng từ phía xa truyền tới. Thế nào, Vinh Đài bắt đầu nghĩ đến bên trong kia rồi ư? Doanh Thừa Phong hơi giật mình quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông trong bộ dạng văn sĩ khoảng 30 tuổi đang phe phẩy quạt xếp, vẻ mặt tươi cười nhìn mình. Mặt hắn lộ vẻ mỉm cười, nói các hạ cứ đùa rồi, nơi đó có thể là chỗ ở của các vị tiền bối Hoàng Kim Cảnh, Tử Kim Cảnh, tại hạ lại dám dễ dàng mơ tưởng sao? Người đàn ông kia chậm rãi mà bước tới trước mặt hắn. Tuy Doanh Thừa Phong biết trong này cơ bản không có khả năng xảy ra quyết đấu đồng cấp nhưng vẫn còn thói quen đề cao cảnh giác. Người kia phản ứng sắc bén tương tự, gã khẽ mỉm cười nói. Vinh Đài không cần để tâm, tại hạ dư tuệ lượng, khi nhìn thấy Vinh Đài vốn đã có cảm giác thân quen, cũng không hề có ác ý. Doanh Thừa Phong bên ngoài có vẻ buông lỏng, nói dư Vinh thứ lỗi, tiểu đệ Doanh Thừa Phong vừa từ trong di tích nào đó tới, thói quen tự nhiên rồi. Dư Tuệ Lượng cười dài nói tìm kiếm trong di tích đương nhiên cần hết sức chăm chú, không được chút lơ là. Phản ứng của Doanh huynh rất bình thường mà. Gã than nhẹ một tiếng, có phần đáng tiếc nói đáng tiếc. Chúng ta chỉ là bạch ngân cảnh, nếu nói Tử Kim Cảnh thì không cần chú ý cẩn thận như vậy. Doanh Thừa Phong sửng sốt, không kìm nổi cười nói. Dư huynh nói rất đúng. Chỉ là muốn thăng lên Tử Kim Cảnh thật không biết phải năm nào tháng nào rồi. Mà còn hắn khẽ lắc đầu nói cho dù là toàn tâm tu luyện cũng không phải mỗi người đều có thể có cơ duyên này đâu. Dư Tuệ Lượng trước là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói đối với ta mà nói, Tử Kim Cảnh chẳng qua là ảo vọng nhưng đối với Doanh huynh mà nói lại là rất có triển vọng đấy. Doanh Thừa Phong liên tục xua tay, nói Dư huynh quá khen. Tuy trong lòng hắn cũng đồng ý với lời nói của đối phương nhưng thế nào cũng không ra vẻ thừa nhận. Dư Tuệ Lượng nghiêm túc nói. Dư mộ không có sở trường khác nhưng phương diện tướng nhân lại có chút sở trường đấy. Doanh huynh trẻ tuổi như vậy không ngờ có thể thăng lên tới bạch ngân cảnh. Ha ha, sau này trong đám Tử Kim Cảnh nhất định có tên ngươi đấy. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, thuận miệng nói vài câu khiêm tốn. Dư Tuệ Lượng quay đầu qua nói lúc đầu khi xây dựng nhà trọ cố ý làm ra bộ dạng như vậy chính là khiến võ giả linh sư Bạch Ngân Cảnh ta có lòng ngưỡng vọng đối với Hoàng Kim Cảnh, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm hôm thượng vị. Ha ha, Dư mổ tới cổ chiến trường đã 3 năm, mỗi lần nhìn tới trong đó đều không kìm nổi lòng ngưỡng mộ, đố kỵ đấy. Doanh Thừa Phong ánh mắt nháy lên vài cái. Nhoẻn miệng cười, Dư Tuệ Lượng này ngược lại là một cao thủ ngoại giao, trong thời gian ngắn ngủi, hai người bọn họ đã trở nên thân thiết rồi. Đương nhiên đây chỉ là hiểu rõ bên ngoài thôi, trong lòng mỗi người nhất định đang ôm vài phần cảnh giác, dè dặt đấy. Khoát tay áo, Dư Tuệ Lượng nói không nói nhiều lời. Doanh huynh đệ, ngươi lần đầu vào cổ chiến trường và tham gia giao dịch hội nhì. Doanh Thừa Phong do dự một chút, biết gã nhất định đã nghe cuộc đối thoại giữa mình với vị hắc thiết cảnh kia rồi. Khẽ gật đầu, hắn nói không sai, Dư huynh có gì chỉ bảo. Dư Tuệ Lượng nói chỉ bảo thì không dám nhận, chỉ có điều là người Dư Mộ trước đây có mời mấy vị bằng hữu chỉ muốn làm một cuộc giao dịch hội nhỏ trước. Không biết Doanh huynh có hứng thú không? Tâm niệm Doanh Thừa Phong thay đổi rất nhanh, cười nói nếu như Dư huynh có lời mời, tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Dư Tuệ Lượng mừng rỡ, hắn ước định thời gian rồi sau đó cáo từ rời đi. Doanh Thừa Phong đi vào trong phòng, bịt kín cửa, nụ cười trên mặt hắn lập tức tiêu biến. Dư Tuệ Lượng này nhất định là vừa hay gặp dịp, vì sao gã lại mời mình nhiệt tình, việc đó không biết được. Nhưng Doanh Thừa Phong lại biết, trong loại giao dịch hội nhỏ này, khả năng xuất hiện tinh phẩm càng lớn, có lẽ hắn có thể ở đó tìm được cho mình thứ mong muốn. Mở cái bọc ra, bên trong có một bộ y phục màu đen. Bộ y phục này rộng thùng thình, lại có một chiếc nón che lấp khuôn mặt. Hắn lập tức nhớ tới bộ trang phục lần ở hầm ngầm của Linh Đạo Thánh Đường kia. Xem ra hai cái này đều đang có chút giống nhau kỳ lạ. Ngoài phục sức đặc thù ra còn có một phong thư, viết rõ ràng quy định trên giao dịch hội. Doanh Thừa Phong đọc qua một lần lập tức trong lòng hiểu rõ. Hóa ra giao dịch hội này còn có chút khác so với Linh Đạo Thánh Đường kia. Trầm ngâm một lát, Doanh Thừa Phong mở hai túi không gian ra, sửa sang một phen, lấy ra một số thứ quan trọng nhưng bản thân lại không có cách nào sử dụng. Đương nhiên, vấn đề lai lịch của những thứ bảo vật đó hắn đều giấu kín rồi. Những thứ đó đều không thể để lộ được, tuyệt đối không thể xử lý qua loa được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, cuộc tụ hội nhỏ một ngày sau, Doanh Thừa Phong mang theo một ba lô lớn rời khỏi gian phòng của mình. Hắn không đem theo quần áo và nón che do vị vũ giả hắc thiết cảnh mang tới, bởi vì chuyến đi ngày hôm nay chỉ là để thực hiện một cuộc giao dịch nhỏ mà thôi. Tuy rằng người đến chỗ này không thể nói rõ lai lịch, nhưng tuyệt đối không đến mức che đầu che mặt khiến mọi người cười nhạo. Một lát sau, hắn đi tới phía trước một gian phòng nhìn qua có vẻ đơn sơ. Nhìn con số trên cửa nhà, Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái, đưa tay nhẹ đập vào cửa phòng. Cửa phòng lập tức được mở ra, một lão già hơn 50 tuổi cười tủm tỉm ra đón. Nhưng lúc hai người nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương liền ngẩn ra. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nháy nháy mắt, hoài nghi có phải mình gõ sai cửa rồi không. Lão già kia lại đánh giá Doanh Thừa Phong vài lần, nhíu mày, thu lại nụ cười trên mặt, kiêu ngạo nói, ngươi là phục vụ mới tới nhà trọ sao? Đến đây có chuyện gì vậy? Rõ ràng là lão già kia không tin người ít tuổi trước mắt là cường nhân bạch ngân cảnh cùng cấp với mình, còn tưởng rằng hắn là một gã phục vụ trong nhà trọ. Chẳng qua là ở tuổi này có thể trở thành vũ giả hoặc linh sư đã là chuyện rất giỏi rồi, nên lão nhân hắn nói chuyện cũng mang theo vài phần khách khí. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười nói, chắc là tại hạ đi nhầm rồi, các hạ thứ lỗi. Khẽ ôm quyền, hắn lui về sau một bước. Sắc mặt lão già trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thật sự là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ có điều, lão nhân gia ông càng lăn lộn giang hồ càng nhát gan, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy mà tiến vào chiến trường cổ làm bồi bàn thì phía sau khẳng định có núi dựa lớn, không đắc tội vẫn hơn. Đột nhiên, một tiếng cười truyền từ bên trong ra. Hà huynh, vị huynh đệ ấy đã tới ngoài cửa rồi, sao lại không dẫn vào? Lão già quay đầu lại nói, là phục vụ của nhà trọ, hắn gõ nhầm cửa. Doanh Thừa Phong nhớn mày, nhìn cái bọc trên lưng của mình liền giờ khóc giờ cười. Vì để thuận tiện nên mượn đỡ gói đồ mà người nọ đưa tới, không nghĩ tới lại bị người khác hiểu lầm. Chỉ có điều, sau khi nghe được thanh âm kia thì hắn liền biết mình không tìm sai chỗ. Ho nhẹ một tiếng, Doanh Thừa Phong chậm rãi nói, Dư huynh, là tiểu đệ. Thanh âm của hắn cũng không rất lớn nhưng lại nhẹ nhàng truyền vào trong. Cổ thanh âm này dường như cũng không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách mà dần dần yếu bớt. cho dù là truyền đến trong buồng cũng vẫn như thế. Lão già trước mặt Doanh Thừa Phong khẽ run lên, ánh sao trong đôi mắt văng khắp nơi nhìn chằm chằm vào hắn. Đến lúc này ông ta mới biết được người trước mắt không phải là phục vụ nhà trọ, mà là một cường nhân cùng cấp với hắn. Bóng người chợt lóe, Dư Tuệ Lượng nhanh chóng bước ra. Hắn vượt qua lão già kia, cười ha ha nói, Doanh huynh, cuối cùng ngươi cũng tới. Nhìn bộ dáng của hắn, nếu là người không biết rõ sự tình sẽ cho rằng hai người bọn họ đã quen biết nhiều năm rồi. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu nói, tiểu đệ đường đột tới, xin thứ lỗi. Ánh mắt của Dư Tuệ Lượng đảo qua trên người Doanh Thừa Phong, khẽ lướt qua bọc đồ trên người Doanh Thừa Phong, vì thế ánh mắt của hắn liền xuất hiện vẻ cổ quái. Doanh Thừa Phong có vẻ xấu hổ cười nói, đây là lần đầu tại hạ tham gia loại tụ hội này nên. Dư Tuệ Lượng khéo hiểu lòng người, cười ha ha nói, không sao không sao, chúng ta đều là bằng hữu, chuyện nhỏ thế này sẽ không ai để ý đâu. Hắn khẽ xoay người, Doanh huynh, ta giới thiệu với ngươi một người, vị này chính là Hà Thành Thọ bạn tốt của tại hạ. Hà huynh, vị này chính là hảo huynh đệ mà tiểu đệ mới quen, Doanh Thừa Phong. Lúc hắn giới thiệu chỉ là nói về tên của hai người, còn về lai lịch thân phận lại không hề đề cập tới. Nhưng đây cũng là quy củ bình thường, lúc mới quen thì không ai nguyện ý dễ dàng tiết lộ lai lịch của mình cho người khác. Hà Thành Thọ thở dài một hơi, xin lỗi nói, Doanh huynh, vừa rồi lão hủ đã đắc tội, kính xin chớ trách. Doanh Thừa Phong khoát tay áo nói, Hà huynh cứ đùa, người không biết không có tội. Dư Tuệ Lượng cười dài một tiếng, mỗi tay kéo mỗi người nói, còn thiếu Lãnh huynh nữa thôi, những người khác đều đủ cả, chúng ta vào đi. Doanh Thừa Phong theo hai người tiến vào trong phòng. Nhà trọ dùng để an bài cho các cường nhân bạch ngân cảnh không thể nói là thoải mái, nhưng điều duy nhất khiến người ta hài lòng có lẽ là diện tích của gian phòng. Hiện giờ trong phòng có 5 người nhưng lại không hề có cảm giác chen chúc. Nhìn thấy Dư Tuệ Lượng lôi kéo hai người tiến vào, mọi người đều nhìn sang. Sau khi tầm mắt lướt qua trên người Hà Thành Thọ liền lập tức chuyển qua trên người của Doanh Thừa Phong. Trong mắt mỗi người đều hiện lên sự kinh ngạc, thậm chí là vẻ sợ hãi. Hiển nhiên là bọn họ đều bị tuổi của Doanh Thừa Phong làm sợ hết hồn. Dư huynh, vị này chính là... Một mỹ phụ trung niên đứng lên, khuôn mặt mỉm cười hỏi. Dư Tuệ Lượng gật đầu với mọi người một cái. No yeah, các vị... Vị này chính là bạn tốt của tiểu đệ, Doanh Thừa Phong. Hôm nay tiểu đệ mời hắn tham gia cuộc tụ họp nhỏ này là có chút mạo muội, kính xin các vị thứ lỗi. Những người kia đều cười ha ha, không ngờ lại không có ai nói lời phản đối cả. Bọn họ đều là người từng trải, sau khi nhìn thấy phản ứng đầu tiên của Doanh Thừa Phong lại không phỏng đoán thực lực của hắn mà phỏng đoán về bối cảnh phía sau hắn. Có thể bồi dưỡng được cường nhân bạch ngân cảnh trẻ tuổi như vậy thì tuyệt đối không phải là một môn phái hay gia tộc nhỏ. Thậm chí còn có mấy người đoán là những chính vì mọi người đều đang nghi nên căn bản không có ai dám nói lên dị nghị. Dưới sự giới thiệu của Dư Tuệ Lượng, Doanh Thừa Phong cũng nhận biết 5 người này. Nhưng vì kinh nghiệm từng trải của hắn không nhiều nên cũng không biết được lai lịch của những người này. Mọi người vừa mới nói chuyện vài câu thì tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa. Hai mắt của Dư Tuệ Lượng sáng lên, nói, nhất định là Lãnh huynh đã tới. Hắn xoay người ra ngoài, một lát sau liền dẫn vào một vị người đàn ông trung niên có sắc mặt trắng bệch, cả người mang hàn khí bức nhân. Doanh Thừa Phong vừa thấy người này liền ngẩn ra. Mà người nọ sau khi thấy Doanh Thừa Phong cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ lúc này lại có thể gặp nhau. Ánh mắt của Dư Tuệ Lượng rất nhạy bén, cười nói, Lãnh huynh, các ngươi đã từng quen biết sao? Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, Băng Tuyết Thượng Nhân, đã lâu không gặp. Vị nam tử trung niên này chính là cường nhân tu luyện trong núi Đại Hàn, Băng Tuyết Thượng Nhân. Thực lực của hắn có thể xem như là cực kỳ hung mạnh ở trong những người bạch ngân cảnh, cho dù chưa đạt tới đỉnh cao nhưng cũng không chênh lệch lắm. Nhưng đến hôm nay Doanh Thừa Phong mới biết được hắn mang họ Lãnh. Băng Tuyết Thượng Nhân khẽ mỉm cười, nói, có thể nhìn thấy Doanh huynh ở nơi này, thật sự là một điều thú vị. mọi người ở chỗ này trừ Doanh Thừa Phong ra thì đều là người quen cũ. Đối với Băng Tuyết Thượng Nhân cũng không xa lạ gì, cũng biết thực lực của hắn mạnh, cũng có thể xem như là người nổi bật trong mọi người. Người này từ trước đến nay đều là mặt lạnh tâm lạnh, có rất ít chuyện khiến hắn biến đổi sắc mặt. Nhưng lúc nhìn thấy người thanh niên này liền khách khí như thế, tự nhiên là khiến mọi người càng thêm coi trọng Doanh Thừa Phong. Dư Tuệ Lượng gật đầu, cười nói, nếu hai vị đã quen biết trước thì không gì bằng nữa rồi. Hắn ho nhẹ một tiếng, ngoại trừ Doanh huynh đệ thì những người chúng ta đều đã quen biết nhau từ lâu. Tiểu đệ gặp và kết tình hữu nghị với các vị cũng là duyên phận. Cho nên hôm nay mời các vị tiến đến là muốn để chúng ta cùng tụ họp lại. Nếu có vật gì tốt thì mọi người có thể giao lưu trong nội bộ một chút. Tất cả mọi người đều chậm rãi gật đầu, phụ họa theo. Tuy người ở đây không nhiều, sợ rằng chưa đến 10 người nhưng bọn họ lại có thanh danh hiển hách trong số các cường nhân bạch ngân cảnh. Mấy năm nay dốc sức làm nên tất nhiên sẽ có được mấy thứ tốt. Một lão già đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nói, Lãnh huynh, chuyện lần trước lão phu đã ủy thác cho ngươi. Băng Tuyết Thượng Nhân gật đầu một cái. Trên mặt của hắn cũng khôi phục lại vẻ mặt lạnh như băng, lấy một vật từ trong lòng ra ném tới, nói, đây là tuyết liên hoa ngàn năm mới nở mà ngươi muốn. Trên mặt người nọ xuất hiện vẻ vui mừng, sau khi nhìn mấy lần liền lấy một ngọc thạch tản ra hàn khí nồng đậm trên người ra, nói, đây là hàn ngọc ngàn năm mà lão phu đã tìm được, xin mời Lãnh huynh nhận lấy dùm. Doanh Thừa Phong khẽ giật mình. Giao dịch của hai người kia không ngờ lại nằm ngoài dự đoán. Dư Tuệ Lượng tiến tới ghé vào lỗ tai hắn hạ giọng nói. Doanh huynh, ở cuộc giao dịch năm trước bọn họ đã làm ra ước định này. Một người đi tìm tuyết liên hoa ngàn năm, còn một người đi tìm hàn ngọc ngàn năm. Ha ha, đây là theo nhu cầu mà thôi. Nếu Doanh huynh muốn cái gì mà chúng ta không có thì cũng có thể nói ra. Mọi người hợp mưu hợp sức chắc chắn sẽ có biện pháp thu vào trong tay. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đây là sự tín nhiệm và ăn ý trong một tập thể. Nếu như ở trong tổ chức thánh đường linh đạo to lớn kia thì căn bản là không thể làm được điểm này. Ngay sau đó, lại có mấy người giao dịch với nhau đứng lên. Nhưng lại có một người mang theo vẻ xấu hổ xin lỗi với người còn lại. Thật ra ở trong giao dịch năm trước đáp ứng cái gì đó thì chắc chắn đã có vài phần nắm chắc. Nhưng thế sự vô thường, đột nhiên ngoài ý muốn cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi. Cho nên không phải ai cũng có thể hoàn thành hứa hẹn. Người còn lại mặc dù mang vẻ mặt tiếc nuối nhưng cũng không trách móc. Hiển nhiên là chuyện như vậy không phải là xảy ra lần đầu tiên trong hội này. Sau một hồi nhộn nhịp, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Dư Tuệ Lượng ho nhẹ một tiếng nói, các vị, lúc này tiểu đệ muốn có một vật. Hắn dừng một chút rồi nói, không biết các vị đã từng nghe nói về ngưng thần đan chưa? Doanh Thừa Phong khẽ giật mình, trong mắt của hắn chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nếu như không chắc chắn về việc đối phương không hề biết về đan lô khí linh thì hắn có thể sẽ tưởng rằng Dư Tuệ Lượng là đang cố ý thử mình. Những người kia ngơ ngác nhìn nhau. Ngoại trừ Băng Tuyết Thượng Nhân và vị Mỹ Phụ Trung Niên ra thì những người khác đều mang vẻ mặt mờ mịt. Mỹ Phụ Trung Niên đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, Dư huynh, ngươi cũng không phải linh sư, vậy cần ngưng thần đan làm gì? Dư Tuệ Lượng cười khổ một tiếng, nói, tuy rằng tại hạ không phải linh sư nhưng trong môn lại có linh sư. Ánh mắt Băng Tuyết Thượng Nhân ngưng lại, đột nhiên nói, Dư huynh, ngưng thần đan chính là thánh vật dùng để nâng cao sức lực tinh thần và rèn luyện phẩm chất ý chí. Ngươi khát cầu viên thuốc này có phải là vì trong quý môn có người muốn tấn công lên hoàng kim cảnh không? Trong lòng Dư Tuệ Lượng đột nhiên chấn động, tấn công lên hoàng kim cảnh có quan hệ gì với ngưng thần đan chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, tác dụng thật sự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, tác dụng thật sự. Dư Tuệ Lượng nghe vậy liền ngẩn ra. Hắn chần chừ một chút, chậm rãi gật đầu nói, đúng vậy, trong môn có một vị sư huynh đã tu luyện tới bạch ngân cảnh đỉnh cao. Chỉ có điều mấy năm nay bị khốn ở mãi cảnh giới này, thủy chung vẫn không có cơ duyên đột phá. Nhưng nếu như có được một viên ngưng thần đan thì thăng tiến lên hoàng kim cảnh sẽ dễ dàng hơn. Băng Tuyết Thượng Nhân nghe vậy liền cười nói, Kiến thức của vị sư huynh kia thật không tầm thường, nếu như thật sự có thể đạt được một viên ngưng thần đan thì quả thật tỷ lệ đột phá được cảnh giới trước mắt sẽ rất lớn. Hà Thành Thọ nghe đến đây, không thể kiềm được nói. Lãnh huynh, ngưng thần đan là vật gì mà lại có tác dụng thần kỳ đến mức ấy? Băng Tuyết Thượng Nhân chậm rãi nói, nghe nói ngưng thần đan là một phương thuốc được lưu truyền từ thượng cổ. Loại đan dược này là một trong các thuốc tiên của các linh sư, có thể tăng sức lực tinh thần của linh sư lên rất nhiều, cho dù là linh sư tử kim cảnh cũng có thể đạt được lợi ích không nhỏ. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, Băng Tuyết Thượng Nhân chẳng qua chỉ là nghe nói qua về ngưng thần đan, nhưng hắn lại là tự mình dừng thử nên tất nhiên biết được tác dụng thật sự của viên thuốc này khủng khiếp như thế nào. Đôi mắt của Hà Thành Thọ sáng ngời, nói, viên thuốc này có thể trợ giúp linh sư Bạch Ngân Cảnh đột phá sao? Lỗ tai mọi người đều dựng lên, tuy rằng bọn họ đều không phải là linh sư nhưng đều là cường nhân Bạch Ngân Cảnh, nên tất nhiên là vô cùng chú ý đến đan dược cấp bậc này rồi. Băng Tuyết Thượng Nhân khẽ mỉm cười nói, theo lãnh mộ biết thì viên thuốc này quả thật có được hiệu quả rất thần kỳ. Nếu để linh sư Bạch Ngân Cảnh đỉnh cao dùng thì khi dấn công Hoàng Kim Cảnh sẽ nắm chắc thêm vài phần. Nhìn bộ dáng của hắn rõ ràng là không muốn nhiều lời, mọi người đều liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng đều ngứa ngáy nhưng chỉ có thể ngậm miệng không nói gì.